gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77. Đúng lúc này từ bên ngoài đi vào một cái biểu tình xú xú nam nhân. Hắn vừa đi tiến vào đột nhiên chụp một chút cái bàn. Cả giận nói, các ngươi rốt cuộc làm cái gì ăn không biết, một cái lão già thúi các ngươi đều ứng phó không được. Ta nói cho các ngươi, nếu năm ngày nội hắn lại không dọn đi, ta khiến cho các ngươi mọi người cút đi. Nam nhân tiến vào sau nổi giận đùng đùng. Nói xong xoay người liền đi. Tình huống như thế nào? Trung niên nam nhân sờ không được đầu óc hỏi. Hắn là ai? Chờ nam nhân rời đi sau. Trừ bỏ Cố Tây Châu ba người cùng sờ không được đầu óc trung niên nam nhân. Mấy người đều lẫn nhau hướng chính mình bên người người giới thiệu. Ngươi hảo, ta kêu Lâm Hào, ngồi ở Cố Tây Châu bên cạnh nam nhân vươn tay. Tự giới thiệu nói, Cố Tây Châu gật đầu. Cùng đối phương nhẹ nhàng bắt tay. Ngươi hảo, Cố Nhĩ Mân Y, mấy người lẫn nhau giới thiệu sau. Bên cạnh trung niên nam nhân còn ở không ngừng hỏi cái này là nơi nào. Phương chấp trả lời hắn vấn đề. Nhiệm vụ thế giới. Tiến vào thế giới này người đều là sinh mệnh thời gian tiến vào đếm ngược người. Trung niên nam nhân miệng trương thành o hình. Bất quá không có giống phía trước gặp được tân nhân như vậy kêu la không tin nói như vậy. Hắn thực mau liền tiếp nhận rồi phương chấp đáp án. Trách không được. Ta nói ta như thế nào có sức lực đi đường, trong hư không giống như có một cái màu đỏ đếm ngược. Thời gian, cái này liền sinh mệnh thời gian sao? Trung niên nam nhân nhỏ giọng dò hỏi. Ân, đúng vậy, phương chấp trả lời. Trung niên nam nhân tựa hồ còn muốn hỏi cái gì? Bất quá bị Cố Tây Châu đánh gãy. Ngươi có cái gì nghi vấn lúc sau hỏi lại. Hiện tại chúng ta trước hết cần lộng minh bạch nhiệm vụ là cái gì, phá bỏ và di rời làm tư dư. Chỉ vào trong phòng treo biểu ngữ. Kết hợp vừa rồi nam nhân kia lời nói, chúng ta nhiệm vụ chính là muốn khuyên lão nhân chuyển nhà. Chúng ta từng người lật xem trên bàn tư liệu, hẳn là có chúng ta muốn tin tức. Cố Tây Châu gật đầu. Lật xem trên bàn tư liệu kẹp. Tư liệu kẹp đệ nhất trang phóng một vị lão nhân cơ bản tin tức. Mạc Gia Khánh, địa chỉ Hoàng Thủy thôn số 11. Lật xem tới một chút phê bình. Kết hợp tin tức tới xem. Cố Tây Châu bọn họ lần này sở sắm vai chính là phá bỏ và di rời làm nhân viên công tác. Hoàng Thủy thôn phá bỏ và di rời đã tiến hành tới rồi mau nửa năm. Mặt khác hộ gia đình đều đã đáp ứng bọn họ khai ra phá bỏ và di rời điều kiện. Chỉ có cái này kêu Mạc Gia Khánh lão nhân vẫn luôn không đồng ý phá bỏ và di rời làm đưa ra điều kiện. Mặc dù bọn họ cho hắn tiền so mặt khác hộ gia đình nhiều ra vài vạn nguyên. Lão nhân như cũ cố chấp không chịu dọn đi. Xem ra chúng ta đến qua đi nhìn xem monster. Cố Tây Châu chỉ vào địa chỉ nói. Sáu người lấy thượng đồ vật. Rời đi phá bỏ và di rời làm. Kỳ thật phá bỏ và di rời làm chính là Hoàng Thủy thôn một nhà cư dân phòng ở bị bọn họ cho thuê lại. Đây làm lâm thời phá bỏ và di rời làm. Phương tiện bọn họ cấp Hoàng Thủy thôn người làm tư tưởng công tác. Phá bỏ và di rời làm khoảng cách lão nhân ra bất quá 200 mét không đến khoảng cách. Hoàng Thủy thôn số 11 Cố Tây Châu chỉ vào biển số nhà hào. Nói, chính là nơi này, đi đến cấm đoán trước đại môn. Cố Tây Châu dẫn đầu gõ cửa. Thực mau liền có một người lão nhân từ bên trong đi ra. Mở cửa thấy Cố Tây Châu đám người. Lão nhân nhướng mày thao khởi đặt ở một bên đòn gánh cả giận nói. Ta nói không dọn chính là không dọn. Các ngươi có phiền hay không? Tư dư ngăn cản cầm lấy đòn gánh lão nhân hỏi. Lão nhân ra, chúng ta không phải tới bức ngươi. Ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi không chuyển nhà nguyên nhân? Lão nhân nhướng mày nhìn tư dư liếc mắt một cái. Trong tay cầm đòn gánh hướng trên mặt đất thật mạnh một phóng. Rơi xuống đất phát ra phịch một tiếng giòn vang. Ta bạn già nhi lão niên si ngốc đi lạc. Ta đang đợi nàng trở về. Kỳ thật ta cũng biết các ngươi khai điều kiện thực hảo. Chính là ta liền sợ ta này một dọn đi. Nàng trở về tìm không thấy người. Kia nàng nhưng làm sao bây giờ? Nàng đi lạc. Khi nào đi lạc? Tư dư hỏi tiếp. Ta không phải đã nói rồi sao? Chính là các ngươi tới bên này phía trước. Ta ở nhà nấu cơm. Liền trong chốc lát công phu. Nàng liền chạy ra đi không thấy. Nhưng thật ra có hàng xóm thấy quá nàng. Chính là như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Cảnh sát cũng đã tới. Nàng khẳng định là đi xa. Nếu là các ngươi đem nơi này phá bỏ và di rời. Nơi này đều biến dạng. Nàng đã trở lại tìm không thấy lộ. Nhưng làm sao bây giờ? Lão nhân nói. Đầy mặt lo lắng. Trải qua lão nhân kể lể. Cố Tây Châu lúc này mới minh bạch. Lão nhân làm cơm chưa thời điểm không rảnh nhìn si ngốc lão thái thái. Liền kia không lâu sau lão thái thái rời đi ra môn. Tiếp theo liền biến mất. Bất quá nếu nhiệm vụ thế giới cấp ra phạm vi liền ở cái này thôn nội. Như vậy lão thái thái nhất định không phải lạc đường. Khẳng định là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại cái này cảnh tượng. Liền ở Tư Dư cùng Cố Tây Châu bọn họ còn ở hiểu biết tình huống thời điểm. Trong đội ngũ trung niên nam nhân sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy địa đạo. Ta chân mặt sau có cái gì? Có cái gì bái ta chân? Mặt khác hai người thở hốc vì kinh ngạc. Nghĩ mà sợ đến về phía sau mặt lui một bước. Chỉ có Cố Tây Châu nghe vậy trực tiếp vòng đến nam nhân sau lưng. Nhướng mày, ngươi dẫm đến lão thử. Trung niên nam nhân nghe vậy chậm rãi quay đầu nhìn về phía dưới chân đồ. Vật, thấy một con lão thử đang ở hắn bên chân. Cái đuôi bị hắn đạp lên dưới chân. Hắn nâng lên chân. Kia chỉ lão thử nhanh như chớp phi cũng đúng vậy chạy tiến lão nhân trong nhà. Kia lão thử chạy tiến ngươi. Trung niên nam nhân lời nói còn chưa nói xong. Lão nhân xua xua tay. Nói, không có việc gì. Một con lão thử chạy tiến trong nhà mà thôi. Không quan hệ. Các ngươi không có việc gì ta liền vào nhà. Này thái dương phơi đến ta khó chịu. Lão nhân nói dùng tay đãng đãng bầu trời thái dương. Hắn tựa hồ không thích ánh mặt trời. Mày ninh ba lên. Thái dương. Cố Tây Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua âm u không trung. Ánh nắng cơ hồ bị bầu trời mây đen ngăn trở. Lúc này thái dương căn bản không lớn. Đối lập mà nói lão nhân động tác có chút khoa trương. Lão nhân liền phải đóng cửa thời điểm. Đột nhiên bị người gọi lại. Từ từ Tư Dư nói. Nếu chúng ta giúp ngươi tìm được lão thái thái. Ngươi liền nguyện ý dọn đi. Lão nhân nghe vậy. Nhướng mày gật đầu. Đương nhiên. Nếu các ngươi có thể giúp ta tìm được nàng. Ta không chỉ có dọn đi. Còn sẽ đưa các ngươi một kiện lễ vật nghe thấy lão nhân nói. Cố Tây Châu nhưng thật ra nghiêm túc nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Mấu chốt tự, lễ vật. Cố Tây Châu liên tưởng đến phương chấp thu được Lâm Mộng cho hắn tạ lễ. Tuy rằng đến nay kia khối tiểu viên kính còn không có phái thượng quá công dụng. Chờ lão nhân rời đi. Trừ bỏ Cố Tây Châu chú ý tới lễ vật sự tình. Mặt khác hai người hiển nhiên cũng hiểu biết lễ vật ý nghĩa. Từ tiêu cực lãn công một chút trở nên tích cực lên. Cái kia lễ vật là cái gì? Với một thuyền đầy đủ phát huy không hiểu liền hỏi thật hay thói quen. Với một thuyền chính là cái kia trung niên tên của nam nhân. Đến nỗi tên thật giả những người khác cũng không để ý. Phương chấp một người đi ở mặt sau hướng hắn giải thích. Mà Lâm Hào cùng Tiếu Nam hai người đi được thực mau. Đã vượt qua Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người. Đi tuốt đàng trước mặt. Tựa hồ đã gấp không chờ nổi mà muốn giúp lão nhân tìm được hắn bạn già nhi. Đi vào lão thái thái mất tích phía trước duy nhất thấy quá nàng nhân gia chung. Này phụ cận người chỉ là ký kết hiệp nghị. Bất quá còn không có dọn đi. Lão nhân nhắc tới Cao gia chính là bọn họ trước mặt này một hộ nhà. Hoàng Thủy thôn số 21. Bán đồ ăn chính là một cái bụng phệ phụ nữ trung niên. Tóc chát thành một cái đuôi ngựa. Ăn mặc một kiện hắc đế hoa hồng tay áo sam. Nàng này cầm bấm móng tay ngồi ở ven đường cắt móng tay. Người hảo, Lâm Hào cùng Tiếu Nam hai người ân cần mà đi qua đi. Hướng nữ nhân thỉnh giáo lão thái thái mất tích sự tình. Nga. Các ngươi hỏi cái này à, dì lão mẹ là có lão niên si ngốc, bất quá nàng kỳ thật không phải thực nghiêm trọng, đại đa số thời điểm đều khá tốt, không giống những người khác điên điên khùng khùng. Ngày đó ta cũng nhớ không rõ lắm, lúc ấy ta bán đồ ăn đang ở tính sổ, chính là hoảng hốt mà nhìn thoáng qua, dư quang trung có thấy dì lão mẹ đi ngang qua, bất quá ta cũng không để ý, ai biết người liền đi lạc nói lên cái này phụ nhân bĩu môi. Tựa hồ có chút không đành lòng, bất quá càng nhiều cũng là cảm thán. Nghe được lời này, Cố Tây Châu cùng Tư Dư nhìn quanh bốn phía. Nơi này dựa gần mấy cái hộ gia đình đều ở nhà mình cửa chi tiểu quán bán đồ ăn. Này phụ cận vài gia đều ở bán đồ ăn. Bởi vì nơi này tuy rằng là nông thôn, kỳ thật cũng là vùng ngoại thành. Vào thành đi làm người nhiều, cho nên rất nhiều đồng ruộng đều hoang phế. Chỉ có mấy nhà người còn ở trồng rau. Này người một nhà chỉ là trong đó một nhà. Đúng lúc này Cố Tây Châu thấy một cái ăn mặc bạch vây eo. Vây trên eo nhiễm vết máu nam nhân từ trên đường lớn đi ngang qua. Cố Tây Châu kinh ngạc nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở đồ ăn quán tiền nữ nhân hỏi. Đó là ai? Nga, nơi khác tới, ở chúng ta trong thôn bán thịt, nữ nhân thuận miệng nói. Nói đứng lên duỗi một cái lười eo. Một bên nói một bên cắn hạt dưa. Hắn không thế nào nói chuyện. Hơn nữa tính tình không tốt lắm. Các ngươi chớ chọc hắn, nữ nhân nói khởi vừa rồi cái kia bán thịt nam nhân. Hiển nhiên thực kiêng kỵ. Chương 77 dò hỏi, vì cái gì nói hắn tính tình không tốt? Cố Tây Châu nhìn như tùy ý hỏi một tiếng. Nàng nhún nhún vai, chúng ta trong thôn có cái vô lại. Không biết tên, dù sao chúng ta đều kêu hắn từ Tam Nhi. Phía trước hắn thường xuyên trộm người trong thôn đồ vật. Nhưng là bởi vì đại gia là lão hàng xóm. Mỗi lần bắt được hắn chúng ta nhiều nhất cũng chính là mắng hắn một đốn. Bất quá có một lần hắn trộm đồ vật trộm được kia bán thịt trong nhà. Ngươi nói hắn này còn không phải là tìm chết sao? Đồ tể kia tính tình đại thật sự. Bắt được hắn sau tuy rằng không muốn hắn mạng nhỏ. Nhưng là nhắc tới kia dao giết heo đối với Từ Tam Nhi một đao tử đi xuống. Trực tiếp băm rớt Từ Tam Nhi một đầu ngón tay, Cố Tây Châu hỏi nàng nói. Đây là ngươi tận mắt nhìn thấy. Đó là, ta tận mắt nhìn thấy, phụ nữ nói tựa hồ còn có điểm nghĩ mà sợ. Vốn dĩ kia ngón tay còn có thể tiếp đi lên. Kết quả kia đồ tể trực tiếp liền chém hai đao đem ngón tay băm thành tam tiết. Từ Tam Nhi kia ngón tay cũng liền không có thể tiếp trở về, tuy rằng nói là sợ hãi. Bất quá phụ nhân hiển nhiên đem này coi như một loại đề tài câu chuyện. Không cần Cố Tây Châu bọn họ hỏi nhiều. Nàng liền đem trong đó chi tiết nói được rõ ràng. Đương nhiên những chi tiết này khẳng định sẽ có một ít xuất nhập. Cố Tây Châu đánh đoạn phụ nhân câu nói kế tiếp. Hy vọng nàng có thể ở cùng bọn họ nói nói lão thái thái mất tích sự tình. Bất quá tiếc nuối chính là nữ nhân này chỉ là hoảng hốt gian thấy quá lão thái thái đi ngang qua. Nàng đồ ăn sạp. Một khi Cố Tây Châu hỏi nhiều hai câu chi tiết thượng chuyện này. Nữ nhân cũng chỉ có thể lắc đầu. Tỏ vẻ không biết. Cố Nhiễm. Đi thôi. Hỏi một chút những người khác. Tư Dư trong tay cầm một chương bảng thống kê. Bảng biểu thượng viết Hoàng Thủy thôn mỗi một hộ nhà tên họ. Tuổi. Trong nhà có mấy khẩu người chờ tin tức. Ở cái này bán đồ ăn nữ nhân nơi này được đến cái gì hữu dụng manh mối. Cố Tây Châu gật gật đầu. Dọc theo đường đi hỏi mấy cái bán hàng rong. Nhưng là bởi vì thời gian xa xăm. Rất nhiều người đều nhớ không rõ. Hơn nữa lão thái thái mất tích thời điểm là giữa trưa. Này đó bán đồ ăn nông dân các gia các hộ cũng cùng mặc lão nhân giống nhau ở nhà nấu cơm. Chỉ có vừa rồi cái kia bán đồ ăn nữ nhân ngày đó có việc nhi ăn cơm rất sớm. Thời gian kia mới có thể thủ sạp. Cố Tây Châu bọn họ đi đến đồ tể thịt phô cửa. Thịt phô nội treo rải rác mấy khối thịt. Còn có mấy khối mâm trung phóng đã xương sườn. Móng heo linh tinh thịt loại. Cái này cao cao tráng tráng nam nhân chú ý tới Cố Tây Châu bọn họ đi tới. Ngồi ở thịt phô ghế trên. Nhìn mấy người liếc mắt một cái. Ngáp một cái. Phất tay xua đuổi ở thịt phô nội bay tới bay lui ruồi bọ. Ngươi hảo. Phương tiện hỏi ngươi một ít việc như sao? Lâm Hào hỏi. Cao cao tráng tráng nam nhân phảng phất không nghe thấy Lâm Hào nói giống nhau. Ước chừng ở bọn họ nói 5-6 thứ đồng dạng lời nói sau. Nam nhân lúc này mới không kiên nhẫn mà ứng tiếng nói. Các ngươi phía trước không phải đi tìm chủ nhà sao? 5 ngày sau ta liền dọn đi. Đừng mỗi ngày tới thúc giục. Lâm Hào thấy nam nhân đầy mặt không kiên nhẫn. Xứng với trên người còn ăn mặc kia căn mang huyết vây eo. Cảm giác trong lòng không quá thoải mái. Hắn nhất thời một câu tạp ở yết hầu nói không nên lời. Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau. Cố Tây Châu nhìn kỹ liếc mắt một cái thịt phô nội tình huống. Thịt phô ngoại quải vụn vặt thịt. Hướng bên trong còn có một cái đen như mực phòng nhỏ. Tựa hồ rất nhỏ. Cũng không lớn. Tư Dư giải thích nói. Ngươi hảo. Chúng ta không phải tới tìm đồ tể. Là muốn nghe được một chút gì lão thái mất tích sự. Ngươi ngày đó có thấy quá lão thái thái sao? Chưa thấy qua, bán thịt nam nhân nhướng mày. Chuyện này đều nửa năm nhiều. Các ngươi không phải phá bỏ và di rời làm sao? Như thế nào còn kiêm chức làm cảnh sát? Này không phải mặc cụ ông không chịu dọn đi sao? Sợ hãi dọn đi rồi. Bạn già Nhi trở về tìm không thấy hắn, Tư Dư đạm thanh nói. Thiết, lão nhân kia, ngươi tìm hắn kia mấy cái con cái không phải được rồi. Dù sao kia phòng ở cũng không phải tên của hắn, ngươi như thế nào biết kia phòng ở không phải lớn? Lao ra, ách, nam nhân nghe thấy Tư Dư vấn đề. Có một ít kinh ngạc. Hắn xấu hổ mà cười một tiếng nói. Nghe bọn hắn nói, bọn họ ở ta nơi này mua thịt sẽ nói chuyện phiếm hai câu. Liêu đến nhiều nhất chính là này phá bỏ và di rời chuyện này. Ta nghe nhiều, cũng liền biết cái đại khái tình huống, Nga. Kia ngày đó có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh sao? Không có gì đặc biệt. Ta lúc ấy ở trên lầu xào rau. Cho nên cũng không phát hiện người, đồ tể dùng bố nhẹ nhàng trà lau đặt ở thất thượng mấy cái bất. Đồng hình dạng đao, chậm gì gì mà nói. Hết chương.